Gần đây các quý nữ trong kinh thành có tuôn lời đồn đãi, nói Ngô nhị tiểu thư gặp nạn trong buổi đi săn vào mùa xuân, thất thân với một tiện nô. Nếu là truyền ra từ trong vòng nữ quyến, vậy chỉ có thể là các gia quyến có mặt lúc đó tạo tin đồn. Những tin đồn vớ vẩn như thế này hơn phân nửa đều là từ những nữ tử muốn gả vào Đông Cung làm phượng hoàng, hoặc là người nào đó ngưỡng mộ Tiết Sầm thả ra. Nhưng mà có lẽ đây là một cơ hội tốt. Ngô Linh Tê khép thiệp lại, nàng trầm tĩnh nói: Chuẩn bị xe đi, đến đường Công Vũ. Vừa mới ra cửa, liền gặp được một người đang đi nghiêng ngả dưới cơn mưa phùn. Không biết Ninh Ân đi từ đâu về, cũng không bung dù, cả tóc và xiêm y đều ướt đẫm, khuôn mặt tuấn mỹ bị nước mưa làm cho tái nhợt. Hai ngày nay, vì chuyện làm sao để cự tuyệt hôn sự của Đông Cung mà nàng vội đến sức đầu mẻ trán, thế mà lại quên mất hắn. Ngô Linh Tê nghĩ ngợi trong lòng, cầm lấy ô che mưa từ trong tay thị tỳ, đi về phía Ninh Ân. Ngươi đã đi đâu vậy? Nàng ngừng ở trước mặt thiếu niên, chỉ cách nửa trượng mưa phùn mà như cách một khoảng mênh mông. Uống rượu. Ninh Ân trả lời. Ngô Linh Tê nhăn mũi. Đúng thật là có một mùi rượu thoang thoảng trong không khí ẩm ướt. Trừ cái này ra, còn có một cổ ẩm mốc quen thuộc được che giấu dưới mùi rượu, giống như mùi của căn hầm năm xưa. Trời mưa to như thế mà uống rượu cái gì? Ngô Linh Tê nhíu mày, duỗi tay qua, thực sự sang sóc mà đem dù trong tay đưa tới. Nhưng vừa rũ mắt xuống, liền nhìn thấy đôi giày da hưu mà nàng tặng. Nàng cảm thấy trong lòng được an ủi, lại nhịn không được mà mỉm cười. Ninh Ân không tiếp nhận cây dù kia, an tĩnh một lát chợt nhẹ giọng nói: Ta không vui. Thiếu tướng Vân từng nói, nếu ta cứ ở lại trong phủ sẽ làm hỏng thanh danh của tiểu thư. Hắn đứng dưới cơn mưa, đôi mắt đen trầm như một chàng học sinh thành tâm đưa ra câu hỏi. Tiểu thư cũng cảm thấy thân phận của ta thấp kém, là nỗi sỉ nhục của tiểu thư sao? Vấn đề này thật đúng là không thể hiểu được. Ngô Linh Tê tức đến phì cười. Nếu ta để ý những cái đó thì đã không thúc ngựa suốt đêm chạy đi tìm ngươi trở về rồi. Ninh Ân vẫn nhìn nàng chằm chằm hỏi: Vậy tiểu thư sẽ phản bội ta, vứt bỏ ta sao? Nói cái gì vậy? Nếu nói về phản bội, cũng nên là nàng hỏi hắn có phản bội nàng hay không mới đúng chứ. Ngô Linh Tê nghi ngờ mà nhìn hắn có vẻ hơi khác thường, cẩn thận nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Sẽ không, nếu đã nhặt ngươi về thì ngươi là trách nhiệm của ta. Dù sao tương lai nàng còn muốn dựa vào phần ân tình này để hắn trở thành phù hộ lớn nhất của Ngô gia. Ninh Ân cười, cũng không biết là vui vẻ cái gì, gật đầu nói: Được, vậy thất hiểu rồi. Hiểu cái gì chứ? Không kịp nghĩ kỹ xem ý của tên nhãi này là cái gì, Ngô Linh Tê phải vội vã đi đến đường công phủ, đưa dù đến tay Ninh Ân, thúc giục nói: Cầm đi, lúc về nhớ thay y phục đó. Dứt lời, nàng liền xoay người bước nhanh lên xe ngựa. Ninh Ân cầm lấy cây dù đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa nàng từ từ biến mất trên đường, ý cười nơi đáy mắt biến mất. Một tên sai vặt xa lạ đi ngang qua hắn, chạy chậm mà tới, vừa lau nước mưa trên cằm, vừa gõ vách cửa của Ngô phủ. Thị vệ mở cửa, gã sai vặt liền dâng lá thư đã được che chắn trong ngực lên, cất cao giọng nói: Đây là thư của Tiết Nhị công tử nhà ta viết, rất quan trọng, làm ơn hãy giao cho quý phủ nhị tiểu thư. Nhưng mà Ngô Linh Tê vừa mới rời phủ. Thị vệ liền tiếp nhận thư tín, để thị tỳ đặt lên án kỷ của Ngô Linh Tê, chờ nàng trở về xem. Thị tỳ vừa rời khỏi cửa, trong góc hiện lên bóng dáng một người đi tới, cầm lên lá thư trên án kỷ. Đông Cung, mưa to gió lớn. Thái tử Ninh Đàn hất đổ đi một bàn đồ ăn ngon, đập bể hai cái ly, tức giận nói:

Lòng tốt và sự thông minh của nàng không có ý nghĩa gì khi đối mặt với quyền lực tuyệt đối. Muốn cứu nàng sao? Hắn dựa vào tường, suy nghĩ với vẻ thản nhiên. Hay là thôi đi. Nếu hắn xuất hiện ở đó mà không có lý do, thì có lẽ nàng sẽ lại ghét bỏ hắn vì hắn đầy mưu mô, sắp đặt tra tấn đến chết các thứ. Dù sao thì nàng đã có Thanh Tiêu vào quận vương Nam Dương gì đó, cho nên nàng hoàn toàn không cần hắn, đúng không? Hắn nở nụ cười lạnh lùng, quay người đi về, nhưng bước chân lại chậm lại trong vô thức, và cuối cùng hắn dừng lại tại chỗ. Hắn đột nhiên nắm chặt năm ngón tay. Con chim ưng xám sợ hãi nên bay đi, và bất mật thư hóa thành bột mịn rơi khỏi kẻ tay của hắn. Nhưng mà thiếu niên ngổ ngược và chưa được thuần hóa ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt nhìn mặt trời đang bị những đám mây che khuất. Đôi môi mỏng của hắn mím lại, nói: tâm trạng không tốt nên cần phải giết người. Chương 24: Phòng tối. Tiệc trưa qua đi, phu nhân các nhà ngồi chung một chỗ cùng ôn chuyện tán gẫu giải buồn với trưởng công chúa Đức Dương. Người lớn nói chuyện khó tránh khỏi nhắc đến chuyện quan trọng, vì vậy các hậu bối nên tránh đi. Ngô Linh Tê cùng đi với các quý nữ của các phủ đến vườn thực dược, vừa nói chuyện vừa cắm hoa. Lúc một luồng khí quỷ dị và mơ màng xông tới, trong lòng Ngô Linh Tê lột bột một trận. Phát hiện có điều gì đó không đúng, phản ứng đầu tiên của nàng là đi tìm Ngô phu nhân. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, cơ thể của nàng đã mềm ra, hầu như phải dựa vào lan can của hành lang để đi. Trời, Ngô nhị cô nương làm sao vậy? Có người kinh ngạc thốt lên, ai đó đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng. Chẳng lẽ do uống rượu nên say rồi? Dịu nàng ấy đến sảnh phụ chợp mắt một lúc đi, còn phải thêm một thời gian nữa mới tàn tiệc mà. Trời đất quay cuồng trước mắt, từng gương mặt mờ mịt tiến tới đỡ lấy nàng đi tới cửa nách của sảnh phụ. Không thể đến sảnh phụ, cũng không thể rời khỏi đám người này được. Ngô Linh Tê mấp máy môi, muốn người kia đỡ nàng đến gặp Ngô phu nhân, nhưng toàn bộ bộ phận trên cơ thể như bị nhiễm thuốc, không nghe sự sai khiến của nàng, ngay cả một chút giọng cũng chẳng phát ra nổi. Nói không ra lời, tay chân cũng vô lực mềm nhũn. Ngô Linh Tê không ngốc, biết rằng mình đã bị ai đó gài bẫy rồi. Nàng cố gắng giữ lại một ý thức yếu ớt cuối cùng, suy nghĩ chuyện này bắt đầu từ đâu. Trên yến tiệc, nàng ngồi cùng bàn với nương, hai người ăn cùng thức ăn, nhưng không thấy ai nói rằng nương cũng không khỏe. Như vậy trong thức ăn không có vấn đề gì. Ngoài ra, Tiết Sầm pha trà cho nàng. Lúc đó nàng đã cảm thấy hương trà có chút quen, trong lòng cũng do dự, bưng chén trà ngửi thật lâu không uống. Tiết Sầm nghĩ nàng không thích trà nhạt, lại biết nàng thích vị cay nồng, nên cũng chăm sóc cẩn thận, đổi lại vị trà đậm hơn. Tự mình lấy xí muội cam thảo mang theo bên mình, gấp hai viên bỏ vào trong ly trà của nàng. Tiếp đó thì đến gặp trưởng công chúa Đức Dương, mọi người cùng chúc rượu chúc thọ. Bởi vì kết thân với hoàng tộc như ngồi trên lưng cọp, nên Ngô Linh Tê cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn. Ly rượu đó là do công chúa bảo tỳ nữ bưng lên cho tất cả mọi người, tất cả đều có. Ngô Linh Tê cũng chỉ làm tượng trưng, nhấp một ngụm nhỏ. Chẳng lẽ vấn đề từ đây mà ra? Ngày càng đi xa đám người náo nhiệt, thay vào đó là không gian xa lạ, yên lặng và lạnh lẽo. Ngô Linh Tê cắn môi, bây giờ nghĩ những chuyện đó thì cũng vô dụng. Quan trọng là đám người này dám xuống tay trong phủ đệ của trưởng công chúa. Điều này có nghĩa là gì? Bước vào một căn phòng ngủ bài trí trang nhã, yên tĩnh, u ám. Ngô Linh Tê được đặt nằm trên chiếc giường mềm mại nung hương. Thậm chí có người còn cẩn thận mặc áo ngủ bằng gấm cho nàng, mới nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài. Chốc lát sau, tiếng mở cửa cực nhẹ truyền đến. Một bóng người đi vào. Nhờ vào vầng sáng mơ hồ, Ngô Linh Tê cảm thấy rất quen mắt. Đúng lúc đó, ý thức đang cố gắng chống đỡ của nàng như đàn đứt dây, trước mắt tối sầm, lập tức không còn cảm giác gì nữa. Một đôi giày thêu đứng ở trước giường của Ngô Linh Tê. Triệu Ngọc Mính che màn màu trắng, lộ ra đôi mắt yếu đuối và dịu dàng. Nhưng khi cẩn thận nhìn, sẽ có thể nhận ra đáy mắt chứa đầy đố kỵ và oán hận. Nàng ta siết chặt tay áo lại, đi tới bên giường nhỏ, nằm song song với Ngô Linh Tê. Nàng ta hít sâu một hơi, giả vờ đầu choáng mắt hoa, gọi vọng ra ngoài. Người đâu? Một cung nữ đẩy cửa đi vào, hành lễ nói: Triệu cô nương có gì căn dặn? Bệnh cũ của ta tái phát, đầu rất là choáng váng, không có chút sức lực nào, sợ làm mất nhã hứng của trưởng công chúa điện hạ, cho nên ta không tự mà đi. Ngươi đi gọi một người tới, lặng lẽ dìu ta ra góc ngoài cửa hướng tây, để cho huynh trưởng ta đưa ta về phủ uống thuốc nghỉ ngơi. Vâng, Triệu cô nương xin chờ. Cung nữ thấy dáng vẻ của nàng ta thật là vô lực và khó chịu, mới vội vã lui ra gọi người đến giúp đỡ. Đợi người vừa đi, Triệu Ngọc Mính vội vàng trượt khỏi giường, nhanh chóng dìu Ngô Linh Tê đến trên giường nhỏ, gỡ màn che mặt của mình xuống, che lên gương mặt của Ngô Linh Tê, gỡ những trang sức có thể giúp nhận ra thân phận của nàng ta từ trên búi tóc xuống. Ngô Linh Tê còn mặc trên người chiếc áo choàng màu khói trắng bạc mềm mại có mũ. Đó là thứ mà Triệu Ngọc Mính đã thích rất lâu nhưng không mua nổi. Nàng ta lập tức kéo lấy áo choàng màu khói trắng của nàng xuống, đổi lại áo choàng lụa màu tím cũ của mình. Hai bộ xiêm y của hai người có dáng vẻ rất giống nhau, chỉ cần che đi gương mặt tuyệt sắc tự nhiên của Ngô Linh Tê, điều chỉnh một ít trang sức, người xa lạ sẽ không nhìn ra điểm khác biệt nào. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lòng Triệu Ngọc Mính hoảng hốt, vội vã chui vào bên trong giường nhỏ, giả vờ thành cơ thể Ngô Linh Tê hướng mặt vào vách tường. Cung nữ chỉ gặp Triệu Ngọc Mính và Ngô Linh Tê một lần, không phát hiện ra khác lạ. Nhớ rằng người che khăn nằm ở ngoài là Triệu cô nương, còn người không mang mạng che mặt xinh đẹp kia chính là Ngô Nhị cô nương. Bọn họ không nghĩ nhiều, đỡ lấy Ngô Linh Tê mà bọn họ cho rằng là Triệu Ngọc Mính lên. Triệu Ngọc Mính nghe tiếng bước chân của các nàng ấy đi xa dần, lúc này mới dám mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tiếp theo phải nhờ vào Triệu Tu. Kế hoạch này do Triệu Tu đưa ra, nàng ta không biết Triệu Tu làm thế nào để quấy rối việc kết hôn giữa Ngô Linh Tê và Tiết Sầm. Chuyện đó không có quan hệ gì với nàng ta cả. Triệu Ngọc Mính đưa lưng về phía cửa núp trên giường nhỏ, cắn ngón tay nghĩ. Do cung nữ nhận lầm người mà thôi, nàng ta chỉ nói dối một chút chẳng ảnh hưởng gì đến toàn bộ hoàn cảnh cả. Ai bảo Ngô Linh Tê lại mạnh hơn nàng ta ở khắp nơi? Ai kêu trong mắt Tiết Nhị Lan lạnh nhạt như gió trăng kia chỉ có một mình Ngô Linh Tê chứ? Đang nghĩ ngợi, chợt phía sau lưng phủ bóng tối, có người rón rén đến gần nàng ta. Triệu Ngọc Mính mới làm chuyện trái lương tâm xong, nên đột ngột quay lại, chỉ thấy một miếng vải bông che trước mũi miệng, làm cho sự ngạc nhiên bị ép trong cổ họng. Triệu Ngọc Mính trợn to mắt, nhìn thấy hai thái giám, nàng ta ồ ồ hai tiếng. Rất nhanh sau đó, sự giãy giụa mạnh mẽ của nàng ta dừng lại, mắt không cam lòng và hoảng sợ nhắm lại, đầu vô lực nằm nghiêng sang một bên. Trong nháy mắt trước khi ý thức biến mất, nàng ta nghe thấy tiếng của một trong hai thái giám kia thì thầm. Đây là Nhi cô nương à, đừng có bắt nhầm. Không sai đâu, lúc nãy chúng ta đã theo dõi lâu như vậy, tổng cộng chỉ có hai cô nương vào sánh phụ. Triệu cô nương kia không khỏe đã được đưa về phủ, như thế ở đây ngoại trừ Nhi cô nương của Ngu Gia Đa thì còn ai? Người kia à một tiếng nói. À, gương mặt này giống với bức họa, không sai, xem ra đúng là một mỹ nhân. Chẳng trách thái tử điện hạ lại điên dại muốn nếm thử vị của nàng ta như thế. Ngu Nhị cô nương! Triệu Ngọc Mính rất muốn hét lớn, nói cho họ biết rằng đã nhầm người rồi. Nàng ta nhịn nhục lâu như vậy không phải để chết thay cho Ngô Linh Tê. Trong lòng nàng ta đã có người, thà chết chứ không muốn bị nam nhân khác làm bẩn. nhưng chưa kịp phát ra chút tiếng nào đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Chỉ còn một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của nàng ta, không biết do hối hận hay là căm hận. Đừng nói nhiều, tranh thủ không có ai, mau đưa nàng ta đến chỗ thái tử điện hạ đi. Quấn nữ nhân bằng áo ngủ bằng gấm dúi ra ngoài bằng cửa sau. Cửa nách của hậu viện, Ninh Ân mặc một bộ nội thị đi ra từ trong hang động của núi giả. Trong hang động tối, một tiểu thái giám bị lột sạch y phục dựa trên vách đá còn đang ngất xỉu. Mặt Ninh Ân không chút cảm xúc đã đá chân hắn ta, rồi bưng khay trái cây trên mặt đất lên, sau đó tự nhiên hòa vào đội ngũ của nội thị. Nơi cửa nách, hai cung nữ đỡ một nữ tử che mạng lên xe ngựa của triệu phủ. Ninh Ân đi ngang qua cửa, đúng lúc nhìn thấy một mảnh góc quần bị nhét vào trong xe, với một mũi chân tinh tế đẹp đẽ. Giày thêu tơ trắng khá quen thuộc, không giống với kiểu cách ăn mặc của nữ nhân triệu gia kia. Triệu Tu bị què một chân, cảnh giác liếc bốn phía một vòng mới nhảy lên trên xe ngựa nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra vài giây, Ninh Ân không biết buồn vui tiếp tục đi vào bên trong. Phủ đệ của trưởng công chúa Đức Dương chỉ có một nơi yên tĩnh, không có người đi qua là vật đường sau tịnh thất. Một người lớn sống sờ sờ không thể giấu giếm cấm quân đưa ra khỏi phủ đệ. Theo tính cách tinh trùng lên não của tên Ninh Đàn kia, thì nếu không muốn có người phát hiện hành tung của mình, sẽ chọn tịnh thất này. Trên con đường lát đá dẫn đến Phật đường, thật sự nhìn thấy hai tên thái giám lén lút đỡ một cái bao giống hình người. Ninh Ân trốn ở sau cổng, nhìn đến áo ngủ bằng gấm bao phủ lấy nữ tử búi tóc kia, ánh mắt lạnh đi. Mũi chân hất một cục đá siết chặt trong lòng bàn tay, cong ngón tay búng ra một cái. Cổ chân của thái giám phía trước đau nhức, cùng kêu lên một tiếng ôi rồi ngã nhào trên mặt đất. Áo ngủ bằng gấm rơi ra, hiện lên một nữ tử mặc váy hải đường, ngửa mặt lên trên. Khi Ninh Ân nhìn thấy gương mặt của nữ tử này trong thoáng chốc, con ngươi hiện lên một trận sát ý. Đây không phải là Ngô Linh Tê. Cẩn thận một chút đi. Một thái giám khác vội vàng cuốn nữ nhân vào bên trong lần nữa rồi quát. Thái tử điện hạ rất kén chọn nữ nhân, lỡ làm ngã hỏng là xong luôn. Hai người lại vác túi hình người kia, lén lút đi vào trong Phật đường. Ha, nhận lầm người rồi. Ninh Ân dựa vào tường, lưỡi dao chậm rãi chuyển trên đầu ngón tay. Suýt chút nữa là hắn đã định ra tay. Vậy thì Ngô Linh Tê ở đâu? Chắc nàng đã thoát rồi chứ. Đột nhiên hình ảnh lúc nãy nhìn thấy ở cửa nách chợt lóe lên trong đầu. Ninh Ân đột nhiên ngẩng mặt lên, suy nghĩ trong mắt dần lắng động, hóa thành từng mảnh tàn nhẫn và u ám phóng ra ngoài. Hắn xoay người bước nhanh đến cửa nách, làm phiền đến con mèo sư tử đang phơi mình dưới ánh mặt trời ngã vàng về phía tây. Con mèo sư tử kia mang trên cổ một cái lục lạc bằng bạc quý báu, vừa nhìn là biết ngay vật cưng của vị quý phu nhân nào đó. Ninh Ân dừng bước, một kế hoạch thú vị trong lòng ấp ủ xuất hiện. Nếu không có một món quà lớn đáp lễ cho Ninh Đàn, thì làm sao xứng đáng với kế hoạch tốn sức lực của hắn ta bày ra cho Ngô Linh Tê đây? Ninh Ân xách gáy của con mèo sư tử lên, tay còn lại vịn tường bật người lên, rồi đáp trên mái hiên của căn phòng trống. Hắn đặt chân rất nhẹ, không làm phiền vị thái tử điện hạ đang miệng khô lưỡi đắng chở trong phòng. Xách mèo sư tử đặt ở nóc nhà của căn phòng trống dễ thấy. Sắp xếp mồi nhử xong, lập tức đợi trò hay mở màn. Tuy hắn rất muốn xem một trò này đến hết, nhưng trước mắt hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Tiểu thư của hắn đang đợi người tới cứu, nàng sẽ không khóc đó chứ, thật đáng thương mà. Hắn nghĩ ngợi như vậy, cũng không để ý bước chân của mình đang tăng nhanh tốc độ. Hắn lần theo hướng xe ngựa của triệu gia biến mất. Xe ngựa sốc nảy lay động, làm cho Ngô Linh Tê đang ngủ mê tìm về chút ý thức. Nàng cắn răng lên đầu lưỡi, nếm mùi vị tanh từ máu tươi. Đau nhức khiến cho ý thức của nàng tỉnh táo vài phần, nhưng tứ chi vẫn như bùn nhão không có sức. đừng nói tới di chuyển, dùng sức nâng đầu ngón tay cũng khó. Phải bình tĩnh, lúc này mà hoảng thì không thể làm gì được. Nàng cắn môi, trước hết tập trung sự chú ý lên đầu ngón tay, đến khi ngón tay khó khăn giật được vài cái, sau đó là bàn tay và cả cánh tay. Vừa chậm rãi hô hấp, nhắm mắt cẩn thận nhận rõ từng tiếng động ngoài cửa xe, từng mùi hương, vừa kết hợp cố gắng nhớ lại từng con đường ở kinh thành mà nàng biết. Không tới một chén trà, tiếng ồn ào được thay bằng không gian u tĩnh. Bên tai chỉ nghe tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền gạch đá xanh. Đợi khi cánh tay và cổ có thể chuyển động miễn cưỡng, Ngô Linh Tê cố hết sức cọ búi tóc của mình về phía thành xe. Cọ một hồi lâu, búi tóc cũng rối loạn, mới làm cho một cây trăm bạc rớt từ trong búi tóc ra. Không có chút sức lực nào, nhưng không cần lo lắng, một cây trăm bạc cũng đủ rồi. Cầm trăm bạc sắc bén với những ngón tay, nàng đã dùng toàn bộ sức lực của mình, mồ hôi rơi ra ướt cả xiêm y. Xe ngựa dừng lại, Ngô Linh Tê lập tức giấu cây trăm vào trong tay áo, giả vờ mơ màng chưa tỉnh. Ngoài cửa xe ngựa có hai ba người đi tới, trong đó có một người bước chân nhẹ hơn một chút, giống như người đi cà thọt. Lòng Ngô Linh Tê lạnh đi. Nếu kẻ đặt bẫy nàng chỉ có một, nàng còn có thể đánh ngã một người, nhưng ở đây có ba người. Mà lúc nãy nàng dùng sức lấy trầm đã tiêu rất nhiều lực, cánh tay vẫn còn bủng rủng. Lúc này mà phản kháng, nàng không có một cơ hội nào để thắng. Không thể xúc động. Cha nói là càng ở trong thời điểm nguy hiểm càng phải bình tĩnh, tìm kiếm sơ hở của đối phương, một chiêu khống chế địch. Ngô Linh Tê nín hơi chờ đợi, cây trầm trong tay áo đâm thủng lòng bàn tay. Đứng trước cửa nhà kho, Triệu Tu đứng đối mặt với hai người mặc quần áo cho thấy có thân phận nữ quan. Đừng để cho nàng ta chạy thoát, đợi sau khi ta với nữ nhân này vào trong nhà kho, các người đóng cửa nhà kho lại. Triệu Tu vứt túi tiền cho nữ quan, nói: Ban đêm sẽ có người tới bắt vàng, đến lúc đó người mở cửa nhà kho ra, cần phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng hình ảnh ở bên trong. Những chuyện khác các người không cần quan tâm. Triệu Tu bỏ Ngô Linh Tê lên giường gỗ duy nhất trong nhà kho. Hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chú gương mặt của thiếu nữ như phù dung mềm mại và tinh xảo trên giường. Không thể phủ nhận, nữ nhân này có gương mặt rất đẹp. Nhưng thế thì làm sao? Trong lòng hắn chỉ có Nghĩa Muội mới là ánh trăng sáng nhất, là người đã kéo hắn, lôi hắn từ Điện Diêm Vương ra bên ngoài ánh sáng. Ngô Linh Tê không thể nào sánh bằng một cọng tóc của Triệu Ngọc Minh. Nhưng thân phận của hắn làm cho hắn không có cách nào giữ được Ngọc Minh trong tay. Nếu đã như thế, không bằng để nữ nhân này thay thế Ngọc Minh một lần trước khi chết. Ai bảo nàng ta bao che cho hạ nhân kéo hắn ta xuống ngựa, biến hắn ta thành cả đời bị que. Ai bảo nàng chèn ép Ngọc Minh khắp nơi, ngay cả thứ Ngọc Minh yêu nhất cũng bị nàng ta cướp mất. Khuôn mặt của Triệu Tu vặn vẹo, đốt lư hương trên bàn trà, hít một vị thơm ngọt thật sâu, đưa tay hướng về trên mặt Ngô Linh Tê. Hắn ta muốn phá hủy tất cả những thứ này. Oán hận khiến cho Triệu Tu quên cả cơ thể thiếu nữ dần dần căng thẳng, đồng thời trong tay áo của nàng lộ ra một tia sáng lạnh. Ngón tay chưa chạm đến gương mặt của Ngô Linh Tê, đột nhiên một bóng người xẹt qua ngoài cửa sổ. Triệu Tu cảnh giác rút tay về, đứng lên nghe động tĩnh trong chốc lát, mới đè bội kiếm ở bên hông đi ra ngoài phòng. Một thiếu niên mặc y phục nội thị ngồi trên bàn đá ở trong viện, một chân co lại dẫm lên mép bàn, vuốt nhẹ dao găm sáng lấp lánh trong tay. Triệu Tu lập tức nhận ra thiếu niên này. Lần săn bắn Xuân Tiêu kia, người này chỉ dùng một tay kéo hắn ta xuống ngựa, làm cho hắn ngã xuống để hắn trở thành thằng què vô dụng. Sự thù hận thiêu đốt trong mắt, hắn gằn giọng nói: Là mày, mày tới đây làm gì? Thiếu niên cười nhẹ, đáy mắt lại không có chút ý cười nào. Tới đây lấy một thứ. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng đột nhiên Triệu Tu cảm giác sống lưng lạnh buốt. Thứ gì? Mạng chó của người. Một ngọn gió lớn lạnh lẽo nổi lên, hồ sen trong viện đẩy ra một trận gợn sóng, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Một mảnh đỏ sẫm lan tỏa trên mặt nước ao, chậm rãi phiêu tán trong sóng nước, sau đó biến mất sạch sẽ. Ninh Ân mở cửa nhà kho ra, lòng ngón tay khô ráo đi đến bên giường. Nhìn thấy gò má Ngô Linh Tê trên giường nhỏ ửng hồng, nàng ngủ mê man không tỉnh. Đột nhiên ánh mắt của hắn trầm xuống, đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã để Triệu Tu chết dễ dàng như vậy. Đáng lẽ nên rút đầu lưỡi của hắn ta, nghiền nát từng cái xương của hắn ta khi hắn ta còn sống. Trên bàn trà đốt hương ngọt ngào, vừa ngửi đã biết đó là thứ không đàng hoàng. Hắn đi đến trước giường của Ngô Linh Tê, mới đưa tay dập tắt cây hương kia, sau đó lập tức thấy một vệt ánh sáng lạnh đâm về phía chính mình. Ninh Ân giơ tay đỡ đòn theo bản năng, lại nắm được một cây trầm bạc dùng toàn lực đâm tới. Hừ, thật hung dữ và tàn nhẫn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh lẹ, có phải giống như Triệu Tu đã bị cây trầm này đâm xuyên qua cổ rồi không? Đòn này đã tiêu tốn hết sức lực, Ngô Linh Tê thở hổn hển. Lúc con mắt ánh nước của nàng nhìn thấy Ninh Ân lập tức mơ màng. Nàng ngơ ngác không nói nên lời, cây trầm nắm trong tay khẽ rung, chỉ không chớp mắt nhìn trầm trầm vào Ninh Ân. Nàng nhìn thấy kẻ điên này đang rũ mắt kiêu ngạo nhìn nàng, hỏi: vẻ mặt đó của tiểu thư là sao? Thất vọng à? Hắn nhếch mép cười nhạo, vuốt cằm phối hợp nói: không phải Thanh Tiêu, cũng chẳng phải là tiểu quận vương, mà lại là một người vừa xấu còn cực kỳ ác độc và hung dữ như ta, cho nên tiểu thư rất thất vọng. Trăm bạc tuột khỏi tay rơi xuống đất loãng xoảng. Vậy thất, tiếng nói của thiếu nữ rung lên, ánh sáng mê ly lóe qua ánh mắt, rõ ràng không có chút tức giận và thất vọng nào. Hô hấp dồn dập, cơ thể mềm mại yếu ớt như không xương của thiếu nữ mất lực, đồng thời nhào vào trong lòng Ninh Ân, chặt lời châm biếm đầy bụng của hắn không thoát ra được. Cùng lúc đó, một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa duy nhất của nhà kho bị người coi chừng đã khóa ở bên ngoài. Không gian chật chội bên trong trở nên tối đen, chỉ nghe thấy hai tiếng thở. Một người mặc y phục nữ quan cất chìa khóa nhà kho vào ngực, ngáp một cái rồi đi mất. Kết thúc tập 5. Wow, trai đơn gái chiếc bị nhốt trong một phòng, cô gái lại còn trúng độc hương nữa. Dù chưa biết cụ thể đó là độc gì, nhưng mà mình nghĩ chắc là bạn cũng đoán được tác dụng của nó rồi ha. Giữa hai anh chị có xảy ra chuyện gì hay không đây? Mời bạn nghe tiếp tập sau để biết nhé. Mình rất là thích diễn biến của tập này, khi mà Ninh Ân cởi bỏ lớp ngụy trang thiên chân vô tà, khiến cho hắn cảm thấy rất là mệt mỏi. Bây giờ thì hắn đã có thể thoải mái phơi bày con người thật của mình, bản chất thật của mình trước mặt Ngô Linh Tê. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của họ hiện tại sẽ bớt đi phần giả dối, và Ninh Ân sẽ dễ dàng mở lòng ra hơn với Ngô Linh Tê. Ngô Linh Tê thì cũng sẽ có cơ sở để bắt đầu thay đổi và cảm hóa hắn. Cái cách của nàng ấy xử lý khi bắt gặp hắn muốn giết chết Tiết Sầm rất là thông minh và hợp lý. Đối với người như hắn thì phải dùng cách lạc mềm buộc chặt, phải dùng khổ nhục kế như thế thì mới được. Ngô Linh Tê hành xử khác với lại lối xử thông thường, không dùng bạo lực để trách phạt hắn, để tránh cho hắn tiếp tục dây dưa vào những chuyện bạo lực. Nàng lựa chọn bảo vệ hắn và tự phạt chính mình, đồng thời cũng rất cương quyết nói rõ cho hắn hiểu rằng nàng không đồng ý với cách cư xử của hắn, hắn không đúng và không được tiếp tục như thế nữa. Hành động này của nàng thật sự là đã tác động rất lớn đến suy nghĩ, cảm xúc và quyết định của Ninh Ân sau này. Tập truyện hôm nay dừng tại đây nha. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com nhé. Nếu như bạn yêu thích bộ truyện này, muốn ủng hộ mình, muốn tiếp sức cho mình, giúp mình duy trì kênh và website lâu dài, ra thêm nhiều bộ truyện audio hay nữa, thì có thể xem thông tin mình để trong phần bình luận và miêu tả của video nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.